Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Richie Vương Bài, Pikachu. 583. Richie Vương Bài, Pikachu, Pixo trực tiếp xông vào đi sử dụng Steel Wing. Cánh thép, Ash cũng không phải là loại kia sợ hãi rụt rè. Trong chiến đấu sẽ hao phí đầu óc suy nghĩ sách lược người. Gas, gió xoáy, không có cách nào đột phá bão cát bao phủ. Gặp chuyện không thể làm lập tức chuyển biến phương pháp. Vung tay lên hào khí sông mây chỉ huy Pixo phát khởi tấn công mạnh. Pupeter, sử dụng Stone Axe, đá nhọn công kích. Gặp Pixo không để ý bão cát trực tiếp khởi xướng cường công. Richie không dám có nửa điểm do dự, chỉ huy Pupeter nhanh chóng nghênh kích, tốc, phanh, chấm ngoặc kép, Steel Wing, cánh thép, sử dụng về sau, Pixo cánh phảng phất một thanh cương đao, vạch phá bão cát phát ra rì rào tiếng ma sát, cách bão cát nghênh tiếp Pupeter đá nhọn bắn trụm, Pixo bằng vào đối khí lưu cảm giác bén nhạy. Thân thể lúc la lúc lắc vậy mà né tránh mấy tảng đá. Bất quá đáng tiếc là bão cát trung khí lưu thật sự là quá cuồng bạo. Bảo trì phi hành đối với Pixo tới nói đã phi thường khá khó khăn. Còn muốn né tránh dày đặc đá nhọn bắn trụm vẫn là quá mức miễn cưỡng. Rộng lượng cánh bị hòn đá đánh trúng, phát ra phanh phanh giao kích âm thanh. Pixo không muốn nhận thua, tiến lên. Sử dụng Steel Wing, cánh thép, về sau, Pixo cánh phẳng phất thật biến thành cứng rắn sắt thép. Bị hòn đá đánh trúng sau mặc dù để Pixo phi hành đến càng thêm không vững vàng. Nhưng là trên thực tế Pixo cũng không có bị thương gì. So với, chấm ngoặc kép, lúc này nghe thấy bão cát bên ngoài Ash cố lên âm thanh. Pixo phẳng phất thật thu được lớn lao lực lượng. Một tiếng tràn ngập lực xuyên thấu chim hót từ mờ nhạt bão cát bên trong truyền ra. Pixo trực tiếp hướng Pupeter đụng tới. Phanh tương đương, tiểu tử này chiến đấu trực giác thật đúng là kinh người. Richie bên này dùng Sandstorm, bão cát, mơ hồ Pixo ánh mắt. Sau đó đục nước béo cò, trốn ở bão cát, ở giữa bắn trụm đá nhọn, nếu như là cái khác huấn luyện ra. Chỉ sợ thật đúng là bị Richie chiêu này cho làm cho không có chỗ xuống tay. Chỉ muốn làm như thế nào xua tan bão cát. Đáng tiếc Ash không phải loại kia lo trước lo sau người. Thử một cái đã không có cách nào dùng gas, gió xoáy, xua tan, dứt khoát liền không đi nghĩ làm sao phá vỡ bão cát. Mà là trực tiếp chỉ huy Pixo xông đi vào khởi xướng tấn công mạnh. Chính là dạng này làm bừa. Ngược lại là ứng đối tình huống trước mắt phương pháp tốt nhất. Pixo đặc tính là sắc bén ánh mắt. Bão cát mặc dù thấp xuống Pixo ánh mắt, nhưng là tuyệt đối không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Richie bộ này tránh cát bụi bên trong phòng ám tiễn chiến đấu sách lược. Sơ hở lớn nhất ngay tại ở Pupeter không có cách nào di động. Lúc này Pixo một chiêu Steel Wing, cánh thép. Vạch phá bão cát, phảng phất một thanh cương đao đối với Pupeter hung hăng chém tới. Phanh tương đương, Pupeter bị Pixo một chiêu Steel Wing, cánh thép, đụng bay ra ngoài, toàn thân bao trùm sắc đá Pupeter nặng nề mà đập xuống đất phát ra vang một tiếng, bang, động. Pupeter, Stone Axe, đá nhọn công kích. Pupeter làm La Vita hướng sa mạc bạo quân Tyranita quá trình tiến hóa bên trong một cái quá độ. Giai đoạn, Pupeter kỳ thật cùng hệ trùng Pokemon hóa kén. Giai đoạn này cũng không thích hợp chiến đấu. Không có quá nhiều linh hoạt thủ đoạn công kích. Càng là không có cách nào di động. Richie có thể nghĩ ra Sandstorm, bão cát, cộng Stone Axe, đá nhọn công kích, sáo lộ. Đã là đem giai đoạn này năng lực chiến đấu hoàn toàn khai quật ra. Thế nhưng là đối mặt Ash cái này, không thèm nói đạo lý, đối thủ. Pupeter bị Pixo một chiêu Steel Wing, cánh thép, đánh bay, Trong nháy mắt, thân thể nhận tổn thương đã vượt qua phía trước bão cát tiếp tục tổn thương. Cùng bị mấy khối đá nhọn đánh ra tổn thương. Chính là như vậy, Pixo tiếp tục sử dụng Steel Wing. Cánh thép, có Busora tham gia, Ash không còn là cái kia ngay cả thuộc tính khắc chế đồng hồ đều cõng không xuống người mới. Steel Wing, cánh thép, đối nham thạch Pupeter tổn thương bạo tạc. Mặc dù Pupeter giáp đá trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì, nhưng là Ash trong lòng minh bạch vừa rồi một chiêu Steel Wing. Cánh thép đã đả thương nặng Pupeter. Ash phong cách chiến đấu khuynh hướng trung hậu kỳ, mặc kệ thuộc tính ở vào ưu thế vẫn là thế yếu. Chiến đấu bên trong đủ loại đột nhiên thông suốt, để Ash dùng hắn dưới tay Pokemon càng đánh càng hăng. Lúc này Pupeter bị thương, Ash trực tiếp là một trận đuổi đánh tới cùng. Chỉ huy Pixo lần nữa hướng Pupeter phát khởi tiến công. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, keng, bành. Pixo lần thứ nhất đụng bay Pupeter về sau. Hai sủng ở giữa khoảng cách cũng không xa. Pixo một cái trở về lần nữa hướng Pupeter đánh tới. Bất quá khoảng cách quá gần. Đối mặt Pupeter đánh tới Stone Axe, đá nhọn công kích, Pixo cũng rất khó làm ra hữu hiệu né tránh. Đừng nhìn Pupeter một bộ mặt đơ, trên thực tế nó cũng không ngốc, biết Pixo cánh lúc này lực phòng ngự kinh người. Bởi vậy từng khối đá nhọn trực tiếp đối với Pixo không có được cường hóa đến thân thể đánh tới. Richie cùng Pupeter đều rất thông minh. Đáng tiếc hai người bọn họ gặp phải là Ash, thân thể bị đá nhọn đánh trúng. Pixo mặc dù một mặt thống khổ, nhưng cũng kích phát dòng máu của nó bên trong cất giấu cứng cỏi sức lực. Đỉnh lấy bắn trụm đá nhọn lần nữa hung hăng đâm vào Pupeter trên thân. Hô hô, chấm ngoặc kép, so với, chấm ngoặc kép, bão cát vẫn tải trên sân tứ ngược. Pixo vỗ cánh xông ra mở nhạt cát bụi. Lúc này Pupeter đã bị xô ra sân thi đấu đã mất đi năng lực chiến đấu. Pupeter mất đi năng lực chiến đấu. Trận đầu Pixo chiến thắng. Nhìn thoáng qua rơi ra sân bãi bên ngoài Pupeter, trọng tài cao giọng tuyên bố đến. Trở về đi. Ngươi đã làm được rất khá. Richie cũng không có bởi vì Pupeter chiến bại mà có nửa điểm nhụt chí. An ủi một tiếng sau đem Pupeter thu hồi Pokebo, mời tuyển thủ phái ra cái thứ hai Pokemon. Vậy liền quyết định là ngươi. Rain là một người điển hình chết đầu óc. Ask không có đem Pixo thay đổi trận. Trận thứ hai vẫn như cũ là Pixo xuất chiến. Mà Richie bên này không có gì bất ngờ xảy ra, phái ra là thuộc tính chiếm cứ ưu thế Pikachu. Pikachu sao? Cái này gọi là Rain Pikachu là Richie vương bài. Tình huống này ngược lại là cùng Ash phi thường giống. Pikachu trên thực tế cũng không phải là cái gì cường lực Pokemon. Bình thường chỉ có thể từ nhà giàu tiểu thư trong ngực nhìn thấy sủng vật. Lại bị Ash cùng Richie xem như chủ lực Pokemon đến bồi dưỡng. Trên thực tế cái này xác thực rất làm cho người khác kinh ngạc. Đương nhiên đối với cái này sẽ cảm thấy kinh ngạc chính là vòng tròn bên trong huấn luyện ra. Đem Pokemon huấn luyện ra xem như một cái chức nghiệp mà đối đãi người. Có lẽ cũng có khả năng thu phục Pikachu đến bồi dưỡng. Nhưng tuyệt sẽ không đem Pikachu xem như vương bài chủ lực đến huấn luyện. Bên ngoài sân người xem cũng sẽ không quản cái gì Pikachu có thích hợp hay không làm chiến đấu. Sủng bồi dưỡng. Chỉ cần tranh tài đầy đủ kịch liệt, bọn hắn là sẽ không để ý trên sân tuyển thủ Pokemon đến cỡ nào kỳ quái. Tranh tài bắt đầu, ngoặc kép, không ngoài dự liệu, trận thứ hai Ash Pixo bị thua. Pikachu không giống như Pupeter là cái bia sống. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, Agility, di động cao tốc, hai cái này tốc độ kỹ năng. Pixo công kích muốn đánh trúng Pikachu nhưng không có dễ dàng như vậy. Bằng vào xinh xắn lanh lợi thân thể, Richie bên này đầu tiên là dùng Thunder Wave, sóng điện từ, để Pixo lâm vào tê liệt. Ngay sau đó Thunderbolt, 100.000 vôn, Thunder, sét đánh, điên cuồng chuyển vận, trong lúc nhất thời toàn bộ đại hội trận ánh chớp bắn ra bốn phía. Lôi minh bên tai không dứt, cho dù là bên ngoài sân như thủy triều tiếng hoan hô, vẫn như cũ bao trùm không được lôi điện oanh minh. Piker, Piker, ô, chấm ngoặc kép, nhìn cả người cháy đen nằm dưới đất, Pixo. Richie Pikachu đồng dạng một bộ thở hồng hộc bộ dáng, hệ điện tuyệt chiêu lực sát thương kinh người, nhưng là Pikachu trên gương mặt điện túi, có thể dự trữ điện năng cũng không phải là vô cùng vô tận. Dừng lại điên cuồng chuyển vận dưới Pikachu thể lực tiêu hao đã vô cùng nghiêm trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.